Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 522, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, không có chứ. Hàn Khâu Sơn lắp bắp mở miệng. Bất quá nếu như tiền bối cùng Thiên Cầm Sơn vài vị đạo hữu đạt thành giao dịch, vãn bối cũng có vinh hạnh. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình cũng khó tránh khỏi kích động. Thật sao? Đương nhiên, Hàn Khâu Sơn lời thề son sắt. Có lẽ là ta cảm ứng sai. Mạc Cầu cười khẽ, giống như vô ý nói. Chẳng biết tại sao, tựa hồ cách nơi này càng gần, trên người ngươi sát ý cũng càng ngày càng đậm. Dù cho trên người ngươi có bảo vật có thể áp chế khí tức ba động, vẫn như cũ là hiển lộ ra. À, Hàn Khâu Sơn sững sờ. Cho nên, Mạc Cầu đột nhiên nghiêng đầu, mắt hiện yếu ớt vầng sáng. Ở trên đảo có bao nhiêu người muốn đối phó ta? 10 cái. Hàn Khâu Sơn vô ý thức mở miệng, lập tức phát giác được không đúng. Sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch. Hắn không rõ ràng mình vì sao bỗng nhiên không bị khống chế mở miệng. Lại biết, thiếu chủ Thẩm Khê Lưu trên người mình thủ đoạn, tất nhiên đã mất hiểu. Tha, bạch, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Khâu Sơn thân thể cứng đờ, một vết nứt tự cái trán hướng xuống lan tràn, đem thân thể một phân thành hai, một đao giữa phân, không sai chút nào. Trong hư không, bóng người hơi rung nhẹ, lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng qua đã tới hơn một dặm, Mạc Cầu đã chạy trốn. Trong đảo, nguyên bản mọi người đã vận sức chờ phát động, chưa từng nghĩ đến miệng ăn vậy mà cũng có thể bay đi. Phế vật, Thẩm Khê gầm thét, đại thủ chợt vỗ, cự lực bôn dũng, bên cạnh thân một chỗ vách núi ầm vang sụp đổ. Hắn cắn chặt hàm răng, nhìn về phía Thiên Cầm Sơn năm người. Vài vị, nhìn các ngươi, yên tâm, mắt ưng câu mũi nam tử nhếch miệng nhất tiếu. Hai tay khẽ dương, toàn bộ người đã là nhập không trung. Bốn người khác đồng thời cười quái dị liên tục, thân thể hoặc chấn hoặc ngồi xổm, tiếp liên đằng bay, chỉ có lượn lờ thanh âm truyền đến. Thẩm công tử yên tâm, chúng ta năm huynh đệ đã tiếp lần này việc phải làm, tất nhiên cho ngài làm thật xinh đẹp. Đi vậy, Thiên Cầm Phi Tung Pháp có lẽ cũng không như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Nhất là này pháp có thể hợp lực hành động. Năm người y tự vọt lên, hóa thành năm đạo lưu quang, thành chữ nhất hình thẳng tắp hướng nơi xa phi độn. Bọn hắn tựa như sau lưng mọc lên vây cánh, nhẹ nhàng giãn ra hai tay, thiên địa nguyên khí tự bị quấn mang tới dưới xương sườn. Bạch, Tật Phong gào thét, hư không bị nó xuyên thủng. Từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng bao trùm năm người. Tốc độ chi khoái, tựa như điện thiểm, ngô, Mạc Cầu thân hóa hư vô. Vô thanh vô tức độn bay trăm dặm. Sau lưng động tĩnh, nhường hắn vô ý thức quay đầu. Mắt lộ ra kinh ngạc. Thiên Cầm Phi Tung, quả thật cao minh. Mạc Đại Sư, đã tới, làm gì gấp gáp như vậy đi. Truyền đi ngược lại để người cảm thấy chúng ta huynh muội ngũ cái chậm trễ quý khách. Vạn lão đại ngửa mặt lên trời thét dài. Âm nhập sấm rền, càng là dẫn tới tứ phương phong vân bỗng nhiên biến hóa. Phong khởi, vân dũng, hô, cuồng phong như đao, trong chớp mắt bao phủ một phương. Uy thế chi hung mãnh, phàm tục triều đình quân đội vạn người, bị nó đảo qua, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị tàn sát trống không. Mạc Đại Sư, còn mời dừng bước. Âm chưa lạc, phong đao đã bao trùm một phương. Làm gì? Tật Phong lợi nhận cuồng lướt, lại đụng vào không đến Mạc Cầu mảy may, giống như xuyên thủng hư vô, đụng vào không đến nửa điểm thực thể. Vạn lão đại hai mắt co rụt lại. Hảo thủ đoạn. Hắn môn này hô phong hoán vũ thuật, mặc dù danh tự thường thường không có gì lạ, lại là một môn cực kỳ ghê gớm thần thông. Vài có miệng ngậm thiên hiến chi năng, đã từng nhiều lần hành động, nhiều lần kiến kỳ công, Hôm nay còn là lần đầu không thể đưa đến mảy may hiệu quả. Đi, miệng giữa quát khẽ, một đôi kim trúc vây cánh trong nháy mắt tự sau lưng của hắn triển khai. Thẳng chạm phương xa mạc cầu, thiên dực phi long chạm. Bảo vật này chính là tiền nhân Di Lưu, cùng thiên cầm phi tung thuật cùng một chỗ đặt ở thiên cầm sơn. Lưu lại chờ hữu duyên, phía sau bị vạn lão đại đoạt được. Càng bằng này xông ra to lớn danh hào, bảo vật tương tự vây cánh, kỳ thực là từ vô số thanh phi kiếm hội tụ ma thành. Có thể phân có thể hợp, có thể tụ có thể tán, uy lực vô tận, chạm, theo pháp quyết thúc dục, thiên dực phi long chạm trong nháy mắt tản ra, hóa thành bay đầy trời kiếm bổ nhào mà hạ, phi kiếm lấp lóe rạng rỡ quang huy. Rất nhiều phi kiếm nhìn như phân tán, kỳ thực theo ý đã định hành động, càng ẩn ẩn thành một môn kiếm trận, kiếm quang bao phủ xuống, dù cho mặc cầu ẩn thân trong hư vô, lại cũng cảm giác quanh mình hư không không lưu loát, giống như rơi vào vũng bùn, độn tốc đột nhiên đại giảm, bạch, bạch, ngàn vạn kiếm quang rót thành giang hải chi thế, quét ngang một phương, vừa đi vừa về xuyên qua. Lặp đi lặp lại không dứt, mà nội bộ đạo nhân ảnh kia, lại giống như không ở nhân gian. Mỗi một kiếm rõ ràng đều đã mệnh chung, lại như chém vào hư không. Đây là cái gì độn pháp? Thiên cầm sơn năm người thấy thế sững sờ, mặt lộ kinh sợ, tam muội càng là nói. Thân chỗ vô gian, vạn pháp bất chiêm, ta như thế nào không nhớ rõ? Thế gian có bực này độn pháp? Hừ, vạn lão đại hừ lạnh, hai mắt co vào, bất kể hắn là cái gì độn pháp, như là đã lâm vào trong kiếm trận. Hôm nay hắn tự có đến mà không có về, cùng một chỗ động thủ. Đúng, mấy người gật đầu, sắc mặt đều nghiêm một chút, thân hình tản ra, riêng phần mình tế lên pháp khí hướng trong bên trong đánh tới. A, mạc cầu bị kiếm quang bao khỏa. Đúng tại bên ngoài phát sinh nhất thiết, lại là rõ như lòng bàn tay. Thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng sát cơ dâng lên. Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy liền chớ trách mình lạt thủ vô tình. Hoang đảo, Thẩm Khê ngồi xếp bằng trên núi đá, sắc mặt âm trầm, không rên một tiếng. Thiếu chủ, một vị lão ẩu trì hoãn tiếng mở miệng. Người yên tâm. Thiên cầm sơn ngũ huynh muội như là đã đáp ứng. Tất nhiên sẽ không để cho kia mạc cầu chạy trốn. Hừ, Thẩm Khê hừ lạnh, sắc mặt không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp. Hắn muốn, không chỉ là mạc cầu chết, còn có cái khác. Vì đây, hắn cơ hồ hao phí mấy trăm năm đến tất cả tích lũy. Ở đây lập xuống trận pháp, chính là suy nghĩ đem mạc cầu. Thiên cầm sơn ngũ huynh muội một mẻ hốt gọn, mượn cơ hội ngưng kết ngoại đan. Mặc dù kể từ đó, đạo đồ triệt để vô vọng, nhưng thành tựu ngoại đan, thực lực bản thân tại nhất định tình huống dưới, có thể sánh vai kim đan tông sư. Tại cha mình trong suy nghĩ địa vị, cũng sẽ đạt được đề cao, có thể lại có cái khác truyền cơ. Vì đây, hắn không chỉ cần phải mặc cầu. Thiên cầm sơn ngũ huynh muội, tựu ngay cả mình thân tín cũng không có ý định buông tha. Không như thế, bí pháp khó thành, hiện nay ít đi một cái mạc cầu. Vạn nhất thiên cầm sơn năm huynh đệ lại có tổn thất. Khó đảm bảo còn có thể thành công. Lâu như vậy, vì sao còn chưa có trở lại? Chờ giây lát, Thẩm Khê dần dần áp chế không nổi trong lòng nổi lên nôn nóng. Cau mày phất tay, đi qua vài cá nhân. Vâng, lão ẩu xác nhận, vẫy vẫy tay, mang lên vài vị hảo thủ. Hóa thành đạo đạo âm phong sông lên không trung. Đến nỗi tại đây, nàng biết thiếu chủ lập xuống huyền diệu trận pháp. Coi như tới đối thủ, cũng không cần quan tâm. Hơn nghìn dặm khai ngoại, một mảnh trong thủy vực. Vô số đạo nối liền đất trời cột nước điên cuồng cuốn lên. Tiểu sát lấy mười mấy đầu dị thú. Cột nước như có linh tính. Xoay quanh bay múa. Quanh kích không dứt. Một chút xíu hao mòn dị thú thể lực. Tề Nguyên Hóa ngồi xếp bằng không xa. Cầm trong tay một cây kỳ phiên. Thỉnh thoảng vung vẩy mấy lần. Khống chế trận pháp vây quanh muốn chạy trốn dị thú. Đột nhiên, hắn chân mày vẩy một cái. Mắt hiện kinh ngạc, nghiêng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Cỗ khí tức này, là hắn, Âm Lạc, trong chàng đã không bóng người. Kia vây khốn dị thú cột nước, cũng liên tiếp ầm vang đổ sụp. Trong lúc nhất thời, ngược lại để bọn này dị thú hưng phấn thét lên. Cho là mình đánh lùi địch nhân. Thiên lý thủy vực, đúng tại thường nhân mà nói. Cực kỳ rất xa, vượt qua cần trải qua dài dằng dặc thời gian. Mà tại Kim Đan Tông Sư trong mắt, mặc dù không gần, toàn lực phi độn, nhưng cũng không được bao lâu thời gian. Không bao lâu, xa xa có thể thấy được, một cỗ quen thuộc khói đen bao phủ tứ phương. Một chút bóng người thét chói tai vang lên chạy trốn. Làm gì, những người này ở đây đạo cơ cảnh giới, rất là không yếu. Nó giữa còn có vài vị là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng cùng khống chế khói đen kia người so với, lại kém quá nhiều. Chỉ thấy lưu quang lấp lóe, đao mang lướt ngang hư không. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp mất đi sức sống. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Nó giữa, trong đám người có một nữ tử vóc người nóng bỏng, thân mang đỏ chót trường bào. Phi độn lúc giống như dương cánh thần ưng, chính diện lộ hoảng sợ hướng về Tề Nguyên Hóa chỗ phương hướng liều mạng chạy trốn. Mặc cầu thân khỏa khói đặc, tựa như tự địa phủ đi tới quỷ thần. Vô thanh vô tức thu gặt lấy sinh mệnh, đen nhánh trường đao mỗi một lần xẹt qua, đều có một người theo bán không rơi xuống. Bất quá đảo mắt công phu, Thiên Cầm Sơn ngũ huynh muội. Hiện nay còn sót lại một người. Hừ, nhìn bỏ chạy thân ảnh. Hắn trong mũi hừ nhẹ. Thân hóa một đạo hư ảnh bay thẳng nữ tử mà đi. Ngừng tay, Tề Nguyên Hóa đuổi tới thời khắc. Vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Không kịp nghĩ nhiều, miệng giữa vội vã hét lớn. Trên thân khí tức càng là tùy theo tăng vọt. Kim Đan Tông Sư Chi Huy hiển thị rõ. Đồng thời bấm tay một điểm. Pháp bảo Bích Hải phân thủy xoa xé rách hư không, đâm thẳng Mặc Cầu chỗ. Có lần trước giao thủ, lần này hắn không tại thăm dò, vừa ra tay tựu tế ra pháp bảo. Tiền bối cứu mạng, chạy trốn nữ tử nguyên bản đã tuyệt vọng, này tức không khỏi lòng sinh cuồng hỉ, hét lên một tiếng, đem hết toàn lực thôi động thể nội pháp lực, hướng về Tề Nguyên Hóa phương hướng vọt mạnh. Là ngươi? Mặc Cầu kêu rên, vọt tới trước lúc thân hình thoát một cái. Vô tận lôi đình tự phía sau hiện lên. Thiên lôi kiếm, oanh, hai kiện pháp bảo đụng nhau. Hư không tựa như đều hướng trong lõm. Lập tức kinh khủng khí lãng bao phủ tứ phương. Phía dưới mặt nước, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hình tròn lõm. Đình tai nhức óc oanh mình trễ chút ít, mới truyền vào trong tai. Mặc Cầu thân hình chỉ là có chút bị ngăn trở, lại lần nữa vọt tới trước. Trường đao bạo chảm trăm ngàn đao mang. Quả thật là tà đạo yêu nhân, lạm sát kẻ vô tội, lạt thủ vô tình, tựu liền hậu bối nữ nhân cũng không buông tha. Tề Nguyên Hóa giận dữ, ta bảo ngươi ngừng tay. Trong tiếng hô, phân thủy xoa giữa trời một điểm, một cột nước tựa như ô long xoay quanh. Quấn về Mặc Cầu, sắc, miệng giữa quát khẽ, hư không đột ngột hiển 18 đoàn xanh biếc thủy đoàn. Thủy đoàn bảo tướng Minh Huy, lãng như tinh nguyệt, bên trong điện quang di chuyển, giữa trời xé rách xuất ra đạo đạo thủy quang. Thủy lôi pháp, thủy lôi nổ tung, ầm vang bao phủ hơn 10 dặm, cũng làm cho Mặc Cầu vọt tới trước thân hình đột nhiên trì trệ. Tiền bối. Ô Tam Nương thấy thế đại hỉ, vội vã trốn sau lưng Tề Nguyên Hóa, đổi trắng thay đen nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, này người là tà đạo tu sĩ, ta vài vị huynh đệ tận cùng chết bởi hắn chi thù. Còn mời tiền bối thi pháp hàng phục, vì ta vài vị huynh đệ báo thù. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ lên ngũ huynh muội trước kia cùng một chỗ thời gian. Thanh âm đã có vài phần nghẹn ngào. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nguyên bản một kiện vốn nên rất dễ dàng việc cần làm. Lại sẽ gặp đại nạn này. Kia Mạc Cầu, rõ ràng lấy luyện đan thuật thành danh. Lần này hiển lộ ra răng nanh. Thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Năm người liên thủ, kết thành trận pháp. Bất quá giữ vững được mấy hơi thở. Tựu ầm vang vỡ ra. Vạn lão đại bị nó một trường vỗ chết. Lão ngũ bị một đao chém giết. Lão nhị, chỉ có nàng, miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Tề Nguyên Hóa nghe vậy, sắc mặt bất vi sở động. Nói, người cách xa một chút, người này khó đối phó. Ô Tam Nương sững sờ. À, phía trước vị tiền bối này. Thế nhưng là Kim Đan Tông Sư. Hắn vậy mà nói Mạc Cầu không dễ dàng đối phương. Bọn hắn nhận biết, ý niệm chả chưa rơi xuống. Trước mặt tràn ngập lôi quang bên trong, đã là hiển hiện một vòng đao quang. Đao quang ảm đạm, không chút nào thu hút, mang theo cỗ nhàn nhạt thiền ý, không nhìn nhất thiết ngăn cản. Lướt qua 10 dặm chi địa, lạc trên người Ô Tam Nương. Địa tàng bản nguyện đao. Không, Ô Tam Nương há miệng, trong mắt đều là tuyệt vọng. Chính rõ ràng bên người có một vị Kim Đan Tông Sư che chở. Vì sao vẫn không thể nào trốn qua nhất kiếp? Mạc Cầu, lại có trực diện Kim Đan thực lực. A-di-đà Phật, bên tai, hình như có kéo dài Phật tụng. Trong nhân thế nhân quả, lặng yên theo trên thân bóc ra. Nhất thiết, tận hóa hư vô, yêu đạo, muốn chết, chấm, trơ mắt nhìn bên cạnh nữ tử bị giết. Tề Nguyên Hóa không khỏi gầm thét. Bàn tay xòe ra, trời. Biển tựa như tại thời khắc này khép lại, hướng chính giữa hung hăng vỗ, bành, hư không cự chiến, một đạo hư ảnh đã hướng sau trốn xa, lại trốn, Tề Nguyên Hóa hốc mắt nhảy lên, mắt hiện tức giận, hôm nay, ngươi mơ tưởng đào tẩu, âm chưa lạc, Phúc Hải Kinh Đào quyết vận chuyển, toàn bộ người trong nháy mắt tan rã cùng đầy trời thủy khí bên trong. Cách chương.